Chương 949, vì sao lại ở chỗ này? Năm đó tuổi nhỏ, như vậy khuôn mặt, thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Tìm không thấy người hỏi ra đường đi, Tần Lãng dứt khoát đi đến nàng ngồi xuống bên người. Buổi chiều ánh nắng đặc biệt dễ chịu, Tần Lãng trước đó một mực tại tìm ra đường đi, có thế một mực tìm không thấy, đi thôi thật lâu, giờ phút này ngồi ở chỗ này cũng mệt mỏi, trong bất chi bất giác liền ngủ mất. Còn không có tỉnh. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tần Lãng nghe được một đường mềm nhũn thanh âm. Không biết. Ngay sau đó là một đạo khác thanh âm, rất lạnh, đó là Tần Lãng cảm giác đầu tiên. Mở to mắt, Tần Lãng thấy được hai người. Một người mở to ô hắt nhãn tình nhìn xem hắn, mà một cái khác lại là một đôi mắt tím. Con mắt màu tím Tần Lãng giật mình, tức khắc đứng người lên, nhìn xem nam hải kia nói ra, ba gặp qua Tam Hoàng tử. Trong Hoàng cung, duy nhất có được mắt tím chính là Tam Hoàng tử, đây là hắn từ phụ thân nơi đó nghe tới. A Bác Minh Dạ nhìn xem hắn đạm mạc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh nữ hài nói ra, nhị tỷ, ta còn muốn tu luyện, nhớ kỹ cần phải trở về. Dứt lời, Bác Minh Dạ liền đi. Nhị tỷ Tần Lãng nghe vậy có chút kinh ngạc, nhị tỷ ngươi là nhị công chúa Tần Lãng chấn kinh nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Ân. Bác Minh Liên nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Lãng hỏi, ngươi là ai vì sao lại ở cái địa phương này đều không biết nàng sau khi mở mắt nhìn thấy mình ôm lấy một người thời điểm khiếp sợ đến mức nào, hơn nữa đối phương vẫn là một đứa bé. Ta gọi Tần Lãng. Tần Lãng đưa tay vuốt vuốt đen nhánh phát, phụ thân ta là Tần Tướng Quân. Tướng quân nhi tử. Bác Minh Liên khẽ cười cười, Tần Lãng, ngươi vì sao lại tại ngự hoa viên ta lạc đường? Tần Lãng nhìn một chút Bác Minh Liên, ngại nói, lúc đầu cho rằng trong ngự hoa viên nên có rất nhiều người, nhưng ta tìm thật lâu đều không có tìm được người, sau đó thấy được ngươi, lúc đầu muốn đợi ngươi tỉnh lại hỏi lại một chút ngươi có biết hay không ra ngoài đường, kết quả không cẩn thận ngủ thiếp đi. Dạng này A Bác Minh Liên đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Ngự hoa viên không người là bởi vì ta mỗi ngày muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, ta bắt đầu lúc nghỉ ngơi thời gian, để cho những người kia đều rời đi. A Tần Lãng nhìn trước mắt Bắc Minh Liên, đột nhiên có chu tờ nàng là tiểu bá vương cảm giác. Cái này ngự hoa viên bình thường đều có phi tử đến đây ngắm hoa, có thế cũng bởi vì nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, liền để những người kia rời đi. Nhìn tới Hoàng thượng phá lệ sủng ái nhị công chúa cái này nhắn lại là thật thời gian không còn sớm. Ta mang ngươi ra ngoài đi. Bác Minh Liên nhẹ giọng nói một câu, không đợi Tần Lãng kịp phản ứng, duỗi tay nắm lấy Tần Lãng tay, nắm Tần Lãng cùng một chỗ hướng về đi ra bên ngoài. Từ ngự hoa viên rời đi về sau, hai người một đường hướng về Bắc Môn đi. Hầu người đến đưa Tần Lãng trở về, trước khi rời đi, Bác Minh Liên nhìn xem Tần Lãng, ta có thể hay không tới tìm ta chơi nghe được câu này, Tần Lãng sững sờ ngay tại chỗ. Phụ thân hắn mặc dù là tướng quân, có thể tới tìm nhị công chúa chơi, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao nhị công chúa trong hoàng cung. Ngay tại Tần Lãng chuẩn bị lúc nói chuyện, Bác Minh Liên lại đoạt trước nói, như vậy đi, ta đi tìm ngươi chơi cũng được, sắc trời không còn sớm, ngươi lên xe ngựa đi, bọn họ đưa ngươi trở về. Dứt lời, Bác Minh Liên hướng về Tần Lãng phất phất tay, theo sau đó xoay người chạy đi. Nhìn xem cái kia dưới trời chiều chạy đi thân ảnh, Tần Lãng đứng tại chỗ. Thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Đó chính là hắn cùng A Liên lần thứ nhất gặp mặt.